Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, 359 Gokoruri triệu hoán thuật. Trong, lớn cỡ bàn tay đứa bé bị ném ra sau lại hóa thành một đạo lưu quang. Sau đó, một cái bạch y quần đỏ thiếu nữ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Di tích thiếu nữ, Kakashi đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lại là mặt đầy theo lý thường đương nhiên, mà ba Diệp, chính là đem một chai huyết dịch thu hồi đi, sau đó kết ấn, nói, tự do công kích, đạt được mệnh lệnh di tích thiếu nữ, nhẹ nhàng đập đập bàn tay, ông, không gian rung động, từng món một cơ giới xuất hiện ở nàng bên người, chạy mau, đợi một hồi liền muốn bạo tạc, ba Diệp cầm đầu, vội vã lui về phía sau chạy, với trên. Kakashi tự nhiên minh bạch đó là vật gì, cho nên lập tức nhượng Naruto Sasuke với trên, tự mình cõng trên Sakura, thật nhanh thoát đi, rầm rầm rầm rầm oành, các loại tiếng nổ từ sau địa phương vang lên, quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa quang, vừa vặn đó là cái gì, Naruto từ sau địa phương tiếng nổ mãnh liệt trong phục hồi tinh thần lại, hỏi, nhân ngẫu, một loại con rối á. Thú vị chứ? Ba Diệp cười hì hì giải thích nói. Đến, mang trên, kiếm tâm cái này làm ca ca chính là lấy ra trước bị ba Diệp ném mất kia cặp mắt kiếng. Không nên, để cho ta chơi nhiều một hồi nha tương đương, ba Diệp mặt đầy không tình nguyện ra tốc. Hất ra kiếm tâm, đừng làm rộn, nghe lời, ba Diệp một mực bài xích cái này bổ sung thêm phong ấn hiệu quả kính mắt. Mỗi lần hái dưới, kiếm tâm còn muốn nhượng nàng mang đi lên đều lấy một bộ rất không tình nguyện bộ dáng. Nhưng là không đeo cái này vào nói, ba Diệp sẽ trở thành là đông đảo địch nhân truy đuổi mục tiêu. Hừ, rốt cuộc, ba Diệp vẫn là mang trên. Cỡ lớn hình tròn mắt kính gọng đen nhượng ba Diệp xem ra giống như là một cái nữ con mọt sách một. Dạng, nhí nha nhí nhảnh khí chất thoáng cái biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhưng là mặt đất trên, một đạo to lớn bóng ma theo lấy trước mọi người tiến tới. Hơn nữa lấy càng nhanh chóng độ, đám đông hoàn toàn che phủ tại bóng ma dưới. Một chiếc to lớn sắt thép cự hạm hoành không, có thể nói che khuất bầu trời. Đem phía dưới tất cả mọi người bao trùm tại bóng ma dưới. Một bộ hoàn toàn mới kim hồng sắc cơ giáp bay ra ngoài. Star kia tiện tiện thanh âm truyền ra. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng vừa vặn chiếc kia tiểu máy bay chính là ta gọi là tiếp viện chứ? No no no, cái này đại gia hỏa mới là. Không thiên hàng không mẫu hạm tứ vô kỵ đạn dùng nó bóng ma chấn nhiếp cái này phía dưới các ninja. Phần đáy đen ngòm họng đại bác đã là nhắm ngay mọi người. Tự các ngươi đầu hàng, vẫn là ta giúp các ngươi. Thuận tiện nói một chút, ta rất vui lòng giúp đỡ. Tự nhận là thuộc về ưu thế tuyệt đối Tony Stark bắt đầu trào phúng. Kaka, có thể không mang cái này đi. Ba Diệp lại muốn lấy dưới kính mắt. Nhưng là ngẩng đầu nhìn liếc mắt không thiên hàng không mẫu hạm kia to lớn trọng tải. Cảm thấy vẫn là tính đi. Lớn như vậy cái, ta cũng không có biện pháp. Không thiên hàng không mẫu hạm hình thể quả thực quá lớn. Coi như thả vậy không động cũng rất khó phá hủy. Ba Diệp biểu thị chính mình không có năng lực làm. Kiếm tâm xoa xoa muội muội tóc. Ôm lấy nàng. Ôn nhu hỏi mẹ lưu cho chúng ta nhân ngẫu còn lại bao nhiêu. Còn có 7 cái. Tốt lắm. Cho ta 5 cái đi. Kiếm tâm ôn nhu nói. Nhưng nhìn hướng thiên không nhãn thần lại trở nên lăng lệ. Từng chiếc một chiến đấu cơ từ không thiên hàng không mẫu hạm bong thuyền trên cất cánh. Tuần du tại 4 phía. Chiến đấu cơ xé rách không khí phát ra tiếng nổ, càng là mang cho mọi người áp lực thật lớn. Tình huống bây giờ là, Konoha thượng nhẫn Kakashi, mang theo một đám thiếu niên thiếu nữ, mà địch nhân chính là một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm. Chiến đấu cơ mấy chục, còn như phía trên nhân viên chiến đấu cùng không phải là nhân viên chiến đấu kia cũng không rõ ràng. Nhìn trước mắt đến, không có người hỗ trợ cơ bản tuyên cáo GG. Ào ào ào bên rừng cây có dị động. Đội trưởng nói lấy hắn tấm thuẫn đuổi theo. Trên người còn có lấy bụi đất cùng khói đen. nhưng là người khác cũng chưa có. Nghĩ đến là bị di tích thiếu nữ cuốn lấy, còn không ra tay sao? Ừ, không sai biệt lắm có thể. Cách đó không xa đồi trên, Jiraiya cùng Orochimaru dù nhiên tự đắc đang xem kịch. Oành, một cái nhỏ cóc nhảy ra, vội vội vàng vàng nói. Jiraiya, đại cấp mô tiên nhân nhượng ta cho người biết. Hắn trở lại, Nani, Jiraiya cả kinh, sau đó cũng không quay đầu lại đi mất. Ta đi trước, Orochimaru chính ngươi giải quyết. Hả, không thiên hàng không mẫu hạm nha, ngươi không nên. Ha ha, lấy tên kia hỏng bét tính cách. Nếu như bị hắn biết rõ chúng ta cư nhiên làm cái này loại sự tình. Nha, ta đi trước, nhớ, ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Jiraiya kiên định rời đi. Cho dù Orochimaru cám dỗ là không thiên hàng không mẫu hạm cũng không thể dao động hắn kiên quyết. Chậc chậc, thật là đáng tiếc đây. Xem ra chiếc này không thiên hàng không mẫu hạm là ta một người. Orochimaru tiếc nuối nói, đồng thời thân thể hóa thành một con rắn, chui vào trong bụi cỏ. Hiska zz hí zz zz, loài rắn lạnh như băng xúc cảm từ mắt cá chân vị trí truyền tới. Chính là rằng co khẩn trương thời khắc, ba Diệp nhìn thấy một cái bạch xà dùng đầu cọ cọ nàng mắt cá chân. Orochimaru, làm sao ngươi tới? Ba Diệp ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lấy đại bạch xà đầu. Orochimaru, oa, cái này lại bị người tìm ra manh mối kỳ quái, cảm giác là chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu loli vì cái gì không có chút nào sợ ta? Thật đúng là theo cha nàng a. Hơn nữa cha ngươi cũng gọi ta Orochimaru, ngươi lại luôn không ngừng kêu ta họ tên. Bối phận loạn a, thuật kia có thể dùng biến thành đại bạch xà. Orochimaru chỉ là lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó liền từ trong bụi cỏ nhiệt độ, trong lúc Kakashi đám người đối với, đúng, biến thành đại bạch xà Orochimaru làm như không thấy. Hơn nữa tại bên kia, không thiên hàng không mẫu hạm trên các loại máy móc cũng không có phát hiện Orochimaru. Orochimaru nói xong liền chạy đi, lưu lại ngốc ngây tại chỗ ba Diệp. Rốt cuộc trở lại sao? Ba cỡ lớn hình tròn mắt kính gọng đen rơi vào trên đất, bị một cái thanh tú chân nhỏ dẫm đến vỡ vụn. Hai hàng nước mắt thuận theo ba Diệp gò má lưu dưới. Hả, thế nào? Kiếm Tâm nghi hoặc nói. Hắn căn bản cũng không có phát hiện Orochimaru đến. Không chỉ là hắn, ngay cả Kakashi cũng không có phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm, cao hứng. Ba Diệp lau một cái nước mắt, chân dưới lại dùng lực. Kẻo kẹt thanh âm truyền ra. Kiếm Tâm thuận theo thanh âm nhìn một cái. Oa kháo, kính mắt, bể, hơn nữa bể rất hoàn toàn. Ba Diệp, Kiếm Tâm là có chút tức giận. Ca ca, chúng ta không cần lo lắng nữa. Hô, hô, ba Diệp thân thể bắt đầu lơ lửng. Cường đại ma lực, cũng liền là tự nhiên năng lượng vờn quanh lấy nàng. Cường đại ma lực, khiến cho đến tất cả mọi người ghé mắt. Từ đằng xa chạy tới Steven Roger giống nói. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Giao ra những kia bị các ngươi bắt đi. Lúc này, Steven Roger anh tuấn mặt mũi đều có chút vặn vẹo. Bạn tốt tử lệnh hắn canh cánh trong lòng. Nguyên bản hắn căn bản cũng không để ý cái gì dị giới không dị giới. Kia cùng hắn không quan. Có dã tâm ra muốn làm sự tình. Cái này rất bình thường. Sự thật trên. Tại xác nhận dị thế giới tồn vào thời khắc ấy, toàn thế giới đều sôi trào. Muốn tìm tòi dị thế giới người cũng không ít, mà hắn là hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng là khi bạn tốt Bắc Ghi bị bắt đi sau đó, hắn đạp trên cái này một phiến thổ địa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.